sau đó là Hỏa Thần Miếu, Quách Văn Thực. Lời dẫn có thể là nói một đường tiện tay chôn xuống, một đường ở trong tính toán. Thất công chúa không xuất cung, bị dụ ra khỏi cung. Ra khỏi cung cũng khó gặp được, lại kéo Quách Văn Thượng vào. Nếu như không có Quách Văn Thượng, ngày hôm nay sợ là ngay cả lên núi cũng khó. Sự tình nói khó là khó, nói dễ cũng không dễ. Ở trong tay ẩn tướng có thể nói là bình thường hóa giải. Tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Dạ Vô Quần, hắn phát hiện vị ẩn tướng này không lời, không tới làm đại sứ là có chút đáng tiếc. Trong Hỏa Thần Miếu vắng ngắt, khói hương lợn đờ, bốn phía là thị vệ đề phòng. Chủ điện, Lan Quý Phi và nữ nhi Thái Thúc Hoàn Nhi ngồi ở dưới hòa tượng, ngồi ở dưới tượng hòa thần, cầu xin. Hai mẹ con khuôn mặt kính thành, dung mạo đầy như là hoa ngọc. Tướng lĩnh đến cửa chủ điện, bị thái giám đợi ngoài cửa đưa tay ngăn cản. Tướng lĩnh nhìn vào trong, phát hiện hai người kia đang cầu xin, đích xác không thích hợp quấy rầy, nên cùng thái giám thì thầm vài câu. Thái giám khẽ gật đầu, nhấn tay, ra hiệu chờ đợi. Hai mẹ con cầu xin xong đứng dậy. Lan Quý Phi vẫy tay ra hiệu lập tức có cung nữ dâng kim phiếu của Thiên Hạ Tiền Trang cho miếu chủ. Hai mẹ con ta đến núi, hưng sư động chúng, quấy rầy quấy miếu. Con chút tiền nhan đèn xem như là bày tỏ tâm ý. Lan Quý Phi ra hiệu miếu chủ nhận lấy. Quý Phi nương nương nói quá lời rồi. Miếu chủ nhận kim phiếu, hành lễ cảm ơn Lan Quý Phi, lại nhìn Thái Thúc Hoan Nhi hành lễ. Bất quá hành lễ xong lại nói, nhìn khí sắc của công chúa nên sang người ẩm ý, gần người thanh tịnh mới có thể thành tâm thần, mới có thể tâm thanh thần an, tách ra vận rồi. Mặc kệ hoàng thất hay là bình dân, đối với những thuyết pháp mê tín này đều mang mấy phần kính sợ. Bằng không sẽ không có Hỏa Thần Miếu tồn tại. Hai mẹ con cũng không có tới nơi này. Đặc biệt là miếu chủ, ở trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho người ta một loại sắc thái mê đi. Miếu chủ đột nhiên nói ra lời này, dường như là đánh trúng cái gì. Lan Quý Phi vốn muốn xoay người rời đi, lập tức dừng lại, thỉnh giáo nói, xin hỏi miếu chủ, như thế nào là xa người ở Mỹ, gần người thanh tịnh? Trong mắt hơi có trở mong, trong lòng nàng đau khổ thực không chỗ có thể nói. Vốn tưởng rằng nữ nhi hòn ngọc quý ở trên tay bệ hạ, tương lai nhất định có thể gả cho hàng lang quân, nữ nhi có thể có được hạnh phúc. Sau khi mình tuổi già phai sắc cũng có thể có chỗ dựa vào. Ai biết bệ hạ tuyệt tình, để nữ nhi ủy thân cho Trần Trường Công. Cần biết nàng cũng bất quá mới có 30, Trần Trường Công đã hơn 50. Nhưng muốn cưới nữ nhi của nàng, để một người hơn 50 tuổi gọi nàng là mẹ sao? Này, lại để nàng làm sao có thể tiếp nhận chứ? Nàng cũng khóc cầu Thái Thúc Hùng, kia là nữ nhi người thương yêu nhất, sao người có thể nhẫn tâm đây? Thế nhưng vô dụng, một câu nói không cẩn thận còn rước lấy Thái Thúc Hùng tức giận. Nàng cũng biết việc quan hệ quốc gia đại sự, đám nam nhân người lừa gạt ta, khuấy lên phong vân, phụ nhân như nàng ở trong gió giống như là một chiếc lá vậy, theo gió lên xuống, nói cái gì cũng là vô dụng, cuối cùng không thể từ bỏ. Cuối cùng không thể không đối mặt hiện thực, cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Trần Trường Công tuổi lớn thì lớn, một khi lập xuống đại công thì ít nhiều cũng coi như là chỗ dựa vào. Nhưng mà ai có thể nghĩ, lão hốn đàn Doãn Trừ kia không để công chúa vào trong mắt, còn không chú ý hoàng lệnh, không chịu để cho Trần Trường Công và công chúa thoát ly hiểm cảnh thì thôi, lại còn tự tay giết Trần Trường Công nữa. Sau khi nàng biết tin tức, như là ngũ lôi oanh đỉnh, như vậy sau này nữ nhi còn làm sao mà gả cho người đây? Nam tử hơi có chút địa vị, ai dám cưới nữ nhi của nàng? Nàng té xỉu tại chỗ, sau khi tỉnh lại gào khóc, cũng tìm tới hoàng đế gào khóc, cầu hoàng đế nghiêm trị Doãn Trừ, hận không thể để hoàng đế diệt trừ cửu tộc của Doãn Trừ mới có thể tiết mối hận ở trong lòng.